Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3362, người nhân bản 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H. Tỷ, thân thể người gần nhất thế nào? Có hay không cảm thấy không thoải mái? Đường Chu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn căn cứ ở kiếp trước kinh lịch, còn có tỷ tỷ đã từng nói lời nói, đã đoán ra được, cũng chính là trong khoảng thời gian này, khí quan ký ức hẳn là sẽ chậm rãi thức tỉnh, càng là trong khoảng thời gian này, hắn liền phát hiện tỷ tỷ không mấy vui vẻ. Lúc ấy hắn, căn bản là không có nghĩ đến phương diện này, vì thế còn cùng Âu Dương Tây Hiền tranh chấp qua, tưởng rằng hắn nhã tỷ tỷ không vui. Chơi đùa không nghĩ tới, là khí quan ký ức dung nhập, để tỷ tỷ biết chân tướng. Không, A Chu không cần lo lắng, ta thân thể rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Đường Quả ôn hòa cười trả lời. A Chu bây giờ tại công ty tình huống thế nào? Thật không nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ, A Chu đều lớn lên, học được gánh chịu, còn đẩy ra xe đua đoàn đội, an tâm trở về giúp cha mẹ công ty quản lý. Lúc trước người luôn luôn nói, muốn truy cầu chính mình mộng tưởng, cha mẹ vì chuyện này không biết sinh bao nhiêu tức giận, đi qua sự tình cũng không cần lấy. Nếu là tỷ tỷ thân thể tốt lời nói, ta cũng không muốn đẩy ra xe đua giới, cả một đời xe đua. Kỳ thật thật là ta mộng tưởng. Bất quá bây giờ ngươi cần bị chiếu cố. Công ty quản lý dạng này việc vặt, chỉ có ta đến gánh chịu. Đường Chu một mực chờ đợi, chờ Đường Quả khí quan ký ức dung hợp. Chỉ là hắn chờ hơn mấy tháng, trong trí nhớ tình huống chưa từng xuất hiện. Cái này khiến hắn cũng có chút khủng hoảng, một loại vô danh khủng hoảng, không hiểu thấu sợ. Tỷ tỷ thoạt nhìn vẫn là tỷ tỷ kia, vì cái gì hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đâu. Hắn còn tìm đến Âu Dương Tây Hiền hỏi qua, Đường Quả gần nhất buổi tối có hay không ngủ không ngon, có hay không không vui thời điểm. Ta chủ yếu là sợ khí quan ký ức sự tình, Đường Chu gần nhất biểu hiện, ngược lại để Âu Dương Tây Hiền bỏ đi một chút lo lắng. Nhìn Đường Chu bộ dáng, là thật không hy vọng khí quan ký ức thức tỉnh, để Tiểu Quả biết chân tướng, như vậy hắn liền yên tâm, gần nhất nàng ngủ rất tốt, cũng không có không vui, phải nói rất vui vẻ. Có rảnh liền sẽ đi ra ngoài dạo chơi, chỉ bất quá còn là cõng ta ăn một chút chua chua đồ vật, còn đem trong thương trường kim cương trang sức thử một cái khác. Làm cho ta, đều nghĩ trực tiếp đi mua cho nàng, lại sợ xảy ra vấn đề gì, nghe được những này, Đường Chu sắc mặt lại là không tốt. Như vậy sao, ân, cũng chỉ có những này, xem ra ngươi nói loại kia khí quan ký ức, hẳn là sẽ chỉ ảnh hưởng nàng hành vi, sẽ không chân chính đem ký ức dung hợp. Nếu như vẻn vẹn dạng này lời nói, cũng không phải cái gì quá xấu sự tình. Âu Dương Tây Hiền khó được lộ ra chút nụ cười. Tiểu Chu, chỉ cần ngươi không nói, nàng liền mãi mãi cũng không biết. Hiện tại ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi rất lo lắng Tiểu Quả. Chuyện này hẳn là sẽ không cùng nàng nói. Đường Chu nghe không vào những lời này, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Không đúng, cùng trong trí nhớ không giống, hành vi đều bị cải biến. Có thể ký ức còn không có dung hợp, nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như một thế này có thật nhiều sự tình đều không khớp, cái kia người nhân bản đâu? Đường Chu đột nhiên hỏi, người dự định đưa nàng thả sao? Tiểu Chu, những chuyện này ngươi không dùng qua hỏi, hiện tại nàng rất trọng yếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại Đường Chu còn muốn hỏi cái gì thời điểm, Âu Dương Tây Hiền tiếp vào một cái điện thoại. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Cao tiến sĩ, lúc này gọi điện thoại tới, có chuyện gì, Cao tiến sĩ? Liền là cái kia Cao Phong sao? Đường Chu sầm mặt lại, yên lặng ngồi ở một bên không có lên tiếng. Chỉ là, căn cứ một cái điện thoại, hắn cũng không có cách nào biết Cao Phong ở nơi nào, người nói nàng ồn ào tự sát. Âu Dương Tây Hiền hơi kinh ngạc, tình huống bây giờ thế nào? Khương Tân cầm điện thoại, mặt không hề cảm xúc nói. Không thành công, nàng tự lành năng lực quá cường đại, một buổi tối vết thương tự động khép lại. Chậm một chút nữa đi, khả năng vết thương đều không nhìn thấy, tiểu điểm thật sự là, vậy mà an bài hắn kỳ quái như thế lời kịch. Cách chương.